Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 777, Nguyên Cát Thiên Ma Công. Hai càng, Dương Tranh, ta muốn lấy Huyền Nguyệt Công Chúa làm thê. Đây là Dương Tranh tại Đại Đường Hoàng Triều lần thứ nhất thấy được Lý Nguyên Cát. Tên này một mở miệng liền nói một chút khiến hắn nghe đến có chút không thuận tai nói. Nga, Nguyên Cát hoàng tử đúng không? Chúng ta trước kia gặp mặt qua. Dương Tranh cười một tiếng, hỏi ngược lại, Lý Nguyên Cát lần này không phải độc thân một thân tới. Bên ngoài viện có chí ít 300 trọng binh, đem sân nhỏ bao bọc vây quanh. Cái này xem như là một loại thị uy, chỉ là đáng tiếc. Này 300 kiêu dũng thiện chiến trọng binh, Dương Tranh trong nháy mắt liền có thể khiến hôi phi yên diệt. Trước kia gặp chưa từng thấy không trọng yếu. Lý Nguyên Cát trên mặt lộ ra tà dị tiếu dung, trong mắt hắc mang chợt lóe lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, "Dương Tranh, nơi này là Đại Đường, không phải Đại Tùy, Đại Tùy cùng Đại Đường căn bản không có tương đối tư cách." Ta biết ngươi lai lịch, ngươi tại Đại Tùy là Long, bất quá tại Đại Đường, ngươi cái này đầu rồng chỉ có thể ngoan ngoãn cuộn lại. Bản hoàng tử đối Huyền Nguyệt Công Chúa vừa thấy đã yêu. Huyền Nguyệt Công Chúa nói ngươi là nàng lão sư, ta tuân theo lệ phép, tới hỏi thăm một chút ngươi ý kiến. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi chính là cái gì không được nhân vật. Tại Đại Đường, ngươi không có bất kỳ quyền phát biểu. Hung, hoàn khố, có lực lượng liền là không đồng dạng. Nghe thấy được Lý Nguyên Cát nói, Dương Tranh nhịn cười không được. Lúc trước, tại Thần Binh Đại Lục, hắn chém giết Tùy Đế Dương Quảng, treo lên Đại Tùy Đế Vị. Lúc ấy Đại Tùy thế lực khắp nơi tất cả phản rồi. Tự lập là vua, Lý Phiệt cũng là một trong số đó. Chỉ bất quá, Lý Phiệt mới không có phản bao lâu, liền bản thân đầu hàng, sau đó bản thân một người đối chiến 18 lộ phản vương. Chém dưa thái rau một loại chém giết Vũ Văn Phiệt người. Trấn áp 18 lộ phản vương, Lý Phiệt bên trong Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát ba người tiếp theo liền thần bí biến mất. Kỳ thật, giờ phút này Dương Tranh rất muốn hỏi Lý Nguyên Cát một câu. Ban đầu ở Đại Tùy lúc, hắn có gan hay không tới khiêu chiến bản thân? Cái này Lý Nguyên Cát được đưa đến Thần Binh Đại Lục Đại Đường Hoàng Triều, đến Thiên Ma truyền thừa, có lực lượng, quả nhiên liền bành tương đương chướng, bắt đầu cuồng, bắt đầu không đem người khác để ở trong mắt. Tốt, rất tốt, trèo càng cao, ngã đến càng đau. Nguyên Cát a, ngươi vẫn là quá non nớt một điểm. Ngươi này điểm Thiên Ma Công, thật sự cho rằng bản thân vô địch sao? Nguyên Cát hoàng tử, ngươi muốn lấy Triệu Chỉ, không nên hỏi ta, nên đi hỏi Đại Triệu Đế Quân có đồng ý hay không. Dương Tranh uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, hừ, ta bất kể, hiện tại liền muốn mang đi Huyền Nguyệt Công Chúa. Lý Nguyên Cát biểu tình trở nên càng thêm tà dị, trong mắt hắc mang lấp lóe không ngừng, thẳng thắn nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Tranh, lúc trước ngươi tại Đại Tùy, không có người có thể trị đến ngươi. Hôm nay, liền khiến ta tới thử chút ngươi cái này Đại Tùy thiên tử võ công. Nga, ngươi sao? Ha ha, Nguyên Cát hoàng tử, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi mặc dù tu luyện Thiên Ma Công, đáng tiếc còn không có luyện đến nhà. Nếu là ngươi Thiên Ma Công đại thành, ta ngược lại là có hứng thú xuất thủ. Hiện tại ngươi sao, ngượng ngùng, dẫn không nổi ta một điểm chiến ý. Dương Tranh cười tiếp tục cười nói. Ngươi, Lý Nguyên Cát sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ma khí tức khắc bạo phát, một đạo hắc ảnh ở sau lưng hắn ngưng tụ. Dương nanh múa vuốt, hung tà vô cùng, này bóng đen, liền là Thiên Ma hư ảnh. Quả nhiên là Thiên Ma truyền thừa. Chuông bạc thoáng cái đứng lên, nhíu mày lại, đứng ở Dương Tranh bên người. Tuy thì chuẩn bị động thủ, nàng cái này nhất mạch chính là huyền môn chính tông truyền thừa, tìm kiếm chân long, phụ tá chân long, kết thúc loạn thế, trong đó miễn không cần tiêu diệt một chút đối chân long thiên tử bất lợi nhân tố, hoặc có lẽ là địch nhân. Trước mắt cái này Lý Nguyên Cát không hề nghi ngờ chính là nàng nhất mạch muốn tiêu diệt đối tượng. Thiên ma truyền thừa sao? Lúc này một cái mờ mịt thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh từ bước vào trong nội viện này. Không đúng, không phải một đạo, mà là hai đạo, là một người một mèo. Ngươi, U Phi. Lý Nguyên Cát nhìn thấy người tới, sắc mặt một biến. U Phi, ngươi là đế quân Phi, vì cái gì không tại trong hoàng cung ngây ngốc, mà là cùng cái này Dương Tranh lăn lộn cùng một chỗ? Liên quan gì đến ngươi? U Phi không có trả lời. Thiếu nữ Linh Cơ liền mắng một câu. Tiểu nha đầu, tìm chết. Lý Nguyên Cát mặt lộ tàn khốc, cười lạnh. Mà nhãn nhìn sang, trong lúc vô hình, có một cỗ nguyên thần uy áp hướng thiếu nữ Linh Cơ trùm tới. Nguyên Cát hoàng tử, ngươi qua giới. Chỉ nghe U Phi mở miệng, hắn trong ngực này Linh Miêu đột nhiên mở ra mèo miệng, ngáp một cái, cỗ kia hướng thiếu nữ Linh Cơ trùm tới nguyên thần uy áp, trong nháy mắt liền băng diệt. U Phi, Lý Nguyên Cát nổi giận. U Phi, ngươi thế nhưng là đế quân Phi, ngươi là đại đường người, ngươi muốn phản quốc sao? Lý Nguyên Cát toàn thân ma khí phiêu động, quần áo bay phất phới, hai quả đấm tại run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ, đã nhanh muốn phẫn nộ đến cực điểm. U Phi, đế quân sủng ái nhất phi tử, tại đế quân sau khi chết, thế mà chạy trốn ra hoàng cung, theo một ngoại nhân lăn lộn cùng một chỗ. Cái này, không thể nhịn, trên thực tế, là hắn đối U Phi có ý nghĩ, dựa theo hắn bố trí, chỉ cần chiếm đến đại đường đế quân vị, liền đem U Phi chiếm đoạt, sau đó nhốt tại hắn hậu cung trong. Thế nhưng là hắn mục tiêu một trong nữ nhân, thế mà sớm liền theo một ngoại nhân chạy, cho nên hắn giận dữ. Người ngoài, Nguyên Cát hoàng tử, đừng cho là ta nhóm không biết ngươi lai lịch. Ngươi căn bản là không phải đế quân huyết mạch, ngươi còn không phải từ một cái khác đại lục tới. Thiếu nữ Linh Cơ đứng ở Dương Tranh bên người, châm chọc cười một tiếng. Tốt tốt tốt, các người những nữ nhân này, toàn bộ đều đi theo Dương Tranh. Rất tốt, hôm nay, bản hoàng tử liền đánh chết này tặc, đem các người những nữ nhân này toàn bộ đoạt. Thiên ma thực cốt, Lý Nguyên Cát cuồng tiếu mấy tiếng. Hắn động thủ, cái này vừa ra tay, liền là thiên ma công. Thiên ma thực cốt, mục tiêu của nó chính là Dương Tranh, mà còn hắn cực độ tự tin, bởi vì hắn đã sớm không phải đại tùy lúc Lý Phiệt cái kia Lý Nguyên Cát. Hắn là đại đường hoàng triều cường thế hoàng tử, tu luyện thiên ma công đế quốc hoàng tử, trưởng khống giả một chi cường đại quân đội thiên ma thái tử. Dương Tranh, ban đầu ở đại tùy, chúng ta tránh ngươi, hiện tại nên đến phiên ngươi. Hôm nay bản thái tử liền kết quả ngươi, ngươi một thân huyết nhục đều cầm đến cho bản thái tử luyện công đi. Bản thái tử đã nhập thần cảnh, giết ngươi như giết chó. Thiên ma cực lạc, Lý Nguyên Cát giết tới nửa đường lại ra một chiêu khác. Thiên ma cực lạc, tốt, thiên ma thiên tử liền khiến trẫm tới kiểm chắc kiểm chắc. Ngươi cái này thần cảnh cao thủ có mấy phần chiến lực. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một chưởng này, nhìn như kéo dài tương đương mềm vô lực, nhưng mà một chưởng này mới đánh ra, vậy cùng Triệu Chỉ cùng nhau tới lận cùng nhau trong mắt liền lóe lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hắn từ Dương Tranh một chưởng này trông được gặp đại Triệu đế quân bóng dáng. Một chưởng này cực kỳ giống đế quân từng thi triển qua một loại mạnh mẽ vô cùng tuyệt học. Dương Tranh một trưởng này, tên là Diêm La, chính là hắn tự chế. Diêm La, đòi mạng a, oanh, Diêm La trưởng versus thiên ma cực lạc. Trong nháy mắt, cuồng bạo kính khí bạo phát, chân nguyên chấn động khuếch tán. Lý Nguyên Cát nguyên bản một trương cuồng ngạo tột cùng khuôn mặt, tại kinh khí đụng nhau cái kia nháy mắt, liền trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thiên ma cực lạc, thế mà bị Dương Tranh quỷ dị trưởng pháp hấp thu. Không đúng, không phải hấp thu, là trực tiếp đánh tan. Đánh đến hôi phi yên diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.